Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 92, Đại Cương. Xuân Phong đạo nhân cùng Quan Vân đạo nhân bị đánh ra Quân Sơn Miếu. Nhìn qua hai cái vị này khập khiễng dắt dìu nhau rời đi. Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ bỗng nhiên quay người hướng Triệu Nhiên khom người thi lễ. Lần này, đa tạ Triệu Hành Tẩu chủ trì công đạo. Triệu Nhiên vội vàng hư đỡ nói. Hai vị không cần như thế. Bần đạo thân là Long An Phủ Hành Tẩu. Đây là bổn phận bên trong sự tình. Nếu là còn có cái gì nguy nan sự tình. Tỉ như hai người này dám can đảm trả thù. Cứ việc thông báo bần đạo. Ngô, hai người các ngươi chưa thụ lục. Đây là báo tin tức phi phú. Phát ra sau ta liền biết có việc, tự sẽ đuổi tới, đa tạ Triệu Hành Tẩu. Tương lai Triệu Hành Tẩu có gì phân công, ta hai người mặc dù pháp lực thấp, cũng nguyện hiệu sức mọn. Triệu Nhiên cười một tiếng, đúng rồi, năm nay thụ lục thi đấu, các ngươi phải chăng tham gia? Long Khanh Khoản vội nói, ngày hôm trước đã thu được Bạch Hạc Linh Quân đưa sách. Lần này thụ lục thi đấu. Chúng ta là khẳng định tham gia, liền sợ bản sự thấp, đến lúc đó đấu không lại người bên ngoài. Triệu Nhiên nói, các ngươi trở về hảo hảo nhìn xem thông cáo, lần này thụ lục thi đấu không giống ngày xưa. Cố gắng hai người các ngươi có thể thông qua cũng chưa hẳn có biết. Nói thật, cái này đối song tu đạo lữ vẫn là cực kỳ nhập Triệu Nhiên pháp nhãn. Nam văn nhã trầm ổn. Nữ tuấn tiếu tú lệ, mang theo trên người cực kỳ chướng nhân khí. Làm lãnh đạo, ai không hy vọng dưới tay mình nhiều mấy cái dạng này. Huống chi cặp vợ chồng trung thực bản phận, đưa đến trước mắt chỗ tốt đều không chuyển suy nghĩ đi tranh đi đoạt. Phân công sự tình đủ yên tâm, Triệu Nhiên liền đợi đến hai người này thừa cơ bợ đỡ được đến. Chỉ cần bọn hắn mở miệng. Mình chẳng lẽ còn có thể không chỉ điểm một hai. Chỉ tiếc cặp vợ chồng coi là thật thành thật đến có thể. Vậy mà không nhúc nhích phương diện này tâm tư. Chỉ là cung kính nói. Nhất định trở về hảo hảo nhìn xem. Dụng tâm phỏng đoán. Cái này để người cực kỳ bó tay rồi. Tốt a, Triệu Nhiên cũng không biết hai bọn họ là thật không hiểu. Vẫn là không tâm tư đi mình phương pháp. Chỉ có thể cười cười, đưa bọn hắn rời đi, về dê cỏ núi trên đường. Long Khanh Khoản nói, vị này Triệu Hành Tẩu, thật đúng là cùng khác đạo môn hành tẩu không giống a. Không chỉ có xử sự công chính, tận tâm tận trách, mà lại nhân phẩm song hòa, dám làm dám chịu, còn không sợ đắc tội quyền quý. Thật hy vọng hắn có thể làm nhiều mấy năm Long An phủ đạo môn hành tẩu. Cảnh Tinh cư sĩ cũng gật, đầu thở dài, đây chính là trên ba các kim đan pháp sư. Không phải môn phái tán tu kim đan pháp sư. Hắn nói xử phạt liền xử phạt. Thật là khiến người kính ngưỡng. Long Khanh Khoản cầm Cảnh Tinh cư sĩ tố thủ. Khích lệ nói, năm nay thụ lục thi đấu. Người ta nhất định phải cố gắng gấp bội. Vừa rồi Triệu Hành Tẩu đối người ta thế nhưng là 10 phần mong đợi. Tuyệt không thể để hắn thất vọng. Trở lại dê cỏ núi. Hai người cùng nhau nghiên cứu lên liên quan tới Long An phủ tu sĩ tham gia gia tĩnh 20 năm. Thụ lục thi đấu có quan hệ hạng mục công việc thông cáo. Gia tĩnh 20 năm Long An phủ thụ lục thi đấu điểm chính. Sau khi xem xong. Hai người hai mặt nhìn nhau, không phải đấu pháp, tựa hồ không phải, ân, hẳn không phải là, Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ cũng nhịn không được một trận đại hỉ. Nguyên lai tỉ thí cũng không phải là đấu pháp, kể từ đó, mình hai người chẳng phải là có hy vọng rồi. Thế là một lần nữa quay trở lại nhìn tỉ thí đại cương. Cảnh Tinh cư sĩ mỗi chữ mỗi câu đọc lấy. Lần này thi đấu cùng chia 3 bộ phận, bao quát, tu sĩ tu hành năng lực khảo thí, đạo pháp nguyên lý nghĩa rộng luận thuật cùng ở trước mặt diễn thử đạo pháp 3 bộ phận. Trở xuống tên gọi tắt đi đo, thân luận cùng phỏng vấn. Trong đó đi đo, thân luận là thi viết khâu, phỏng vấn là động thủ khâu, đọc tới đọc lui mấy lần. Hai người hơi có sở ngộ, thế là tiếp lấy nhìn xuống. Cảnh Tinh cư sĩ tiếp tục thì thầm, đi đo đề mục liên quan đến 6 trong cổ cho, phân biệt khảo thí tu sĩ logic năng lực phán đoán, tương tự năng lực trinh thám, thường thức nhận biết năng lực, số lượng quan hệ chuyển đổi năng lực, kinh nghĩa phân tích năng lực, đồ hình năng lực trinh thám, thân luận, tức cho ra vật liệu, bởi vậy nghĩa rộng nghị luận, tỏ rõ đạo pháp nơi phát ra, công dụng cùng có thể được diễn sinh biến hóa. Đạo pháp nội dung, bao quát thần thông, đạo thuật, phù lục, pháp khí vân vân, phỏng vấn, tức y theo bản nhân thân luận bên trong thuật nội dung. Hiện trường động thủ biểu hiện ra, giảng giải, diễn hóa, đọc xong về sau, hai người suy tư thật lâu, đều nhẹ gật đầu, Long Khanh khoản nói, ta hiểu được, Triệu Hành tẩu chủ trì lần này thụ lục thi đấu. Là muốn khảo sát tu sĩ đối với tu hành đại đạo cảm ngộ cùng nhận biết. Nhìn xem ai về việc tu hành càng có tiềm lực, tương lai có thể đi được càng xa, mà không phải đơn giản đấu pháp. Cảnh Tinh cư sĩ nói, không sai, thâm ý trong đó, thật là khiến người khâm phục. Xem hết phía trước bộ phận, theo sát phía sau liền là ví dụ mẫu kiểu dáng. Hai người trước từ logic năng lực phán đoán nhìn lên, chỉ gặp ví dụ mẫu là có tu sĩ tiến về phương Bắc Đại Mạc tuần tra, phát hiện rắn số lượng giảm mạnh, nhưng gần như đồng thời, sói số lượng lại rõ ràng gia tăng. Có người cho rằng là sói đưa đến rắn giảm bớt, nhưng loại thuyết pháp này khó mà thành lập, bởi vì sói rất ít lấy rắn hổ mang làm thức ăn. Trở xuống cái nào hạng nếu vì thật, có thể nhất suy yếu kể trên luận chứng giáp rắn ăn chuột. Mà chuột cũng là sói chủ yếu đồ ăn ất khô hạn thiếu nước đối rắn tạo thành ảnh hưởng so với sói tạo. Thành ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng bính tại sói số lượng gia tăng trước kia. Đại mạc trên rắn số lượng liền đã giảm bớt đinh cứ việc rắn số lượng giảm mạnh. Sói số lượng gia tăng. Nhưng đại mạc bên trong sói số lượng vẫn ít hơn so với rắn cái này. Đề mục đều nhìn có chút không hiểu. Nói thế nào bài thi? Long Khanh khoản đầu càng góp càng thấp. Hận không thể cả người đều co lại đến đề mục bên trong đi. Lại thình lình bị Cảnh Tinh cư sĩ một bàn tay đem đầu hắn đẩy ra. Trách mắng, cản trở ta, điều nghiên nửa ngày. Đạo này đề vẫn như cũ không cách nào trả lời. Thế là hai người tiếp lấy nhìn xem một đạo, lại là nói tương tự năng lực trinh thám ví dụ mẫu. Liên quan tới, trong tín thư cho phi tấn âm phù, ở giữa đối ứng quan hệ. Trở xuống cái nào hạng khác biệt giáp pháp trận linh lực trận bàn ất phù văn linh phấn cát vàng. Bính cao giai hỏa diễm âm dương hỏa phù đinh lôi pháp ngũ lôi thần tiêu phù đêm đó. Long Khanh khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ ngồi đối diện suốt đêm. Một miếng cơm cũng chưa ăn. Không đơn thuần là dê cỏ núi bên này. Toàn bộ Long An phủ địa giới trên tất cả tu hành môn phái. Thế gia cùng tán tu. Phàm là phù hợp tham gia thụ lục thi đấu điều kiện tu sĩ. Vô luận hoàng quan vẫn là pháp sư. Chỉ cần muốn tham gia thụ lục thi đấu. Đều ngủ không ngon giấc. Linh Xà Phái, năm nay phù hợp thụ lục điều kiện duy nhất đệ tử ngay tại khổ tư một đạo số lượng quan hệ phán đoán. Đề, nhìn thật lâu, không bắt được trọng điểm, đành phải đi tìm nhà mình sư phụ. Sư phụ, năm nay thụ lục thi đấu, muốn thi thi viết, đạo này đề ta khổ tư về sau, vẫn không biết từ đâu bắt đầu, còn xin sư phụ dạy ta. Sư phụ lấy ra đề đến xem nhìn, thì thầm, trong vườn một hồ, dài 10 trượng, rộng 5 trượng, lớp 10 trượng 5, từ trên tưới, mỗi khắc vào 100 cân, đồng thời lấy nước, mỗi khắc ra 30 cân. Hỏi, khi nào nhưng đấy, dừng một chút, sư phụ cùng đồ đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ, trôi qua một lát, sư phụ chửi im lên. đây là cái gì rối tinh rối mù đề mục? Đã muốn tưới, vì sao lại muốn đồng thời lấy nước? Đây không phải quấy rối sao? Cố tình quấy rối, đồ đệ bất đắc dĩ nói, sư phụ, trước đừng quản có phải hay không cố tình đảo loạn, chỉ nói cái này đề, phải làm giải thích thế nào? Sư phụ trầm ngâm một lát, vuốt râu cười khẽ, vi sư tự có diệu kế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.